Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1052, chương 1062, sát nhân ma tự thuật. Nas đại thúc, thế nào lại là ngươi? Làm Diệp Thu nhìn thấy cái này quen thuộc gương mặt thì toàn bộ nhất thời theo trên chỗ ngồi chui lên, đến Trường Sa Cảng vậy càng là lộ ra một trận khó che giấu vẻ kinh ngạc. Làm sao có khả năng? Điều đó không có khả năng a. Diệp Thu khó có thể tin lắc đầu. Hắn nhớ rõ tại kịch tổ bên trong, vị này ông bạn già là như thế nào đến, bình dị gần gũi, bất kể là đối với người nào đều nho nhã lễ độ. Với lại từ trước tới giờ không nổi giận, thậm chí tại đạo diễn bởi vì diễn viên liên tục ân mà tức giận yêu cầu toàn bộ làm thêm giờ thời. Điểm, hắn sẽ còn yên lặng đi gọi cà phê thức ăn ngoài. Cấp đoàn kịch tất cả mọi người nhân thủ một ly uống. Bởi vậy, hắn bị toàn bộ kịch tổ đều thân thiết xưng là Nas đại thúc. Thậm chí có mấy người nữ diễn viên còn cười xưng, nếu là đại thúc tuổi trẻ 20 tuổi, các nàng nhất định gả cho hắn. Nhưng là, chính là dạng này một cái cẩn thận, ấm lòng đại thúc, vậy mà lại là một cái giết người không nháy mắt ác ma. Cái này sao có thể? Diệp Thu không tin, hắn làm sao cũng không tin. Trên thực tế, bất kể là hiện trường vẫn là truyền hình, máy tính phát sóng trực tiếp trước khán giả cũng không tin. Phải biết, theo California sát nhân ma sự kiện tại toàn cầu nhiệt chiếu, bên trong mỗi một cái diễn viên đều thu được cực cao nhân khí. Mà ngoại trừ Diệp Thu, George Clooney, Mark Ruffalo cùng nữ nhân vật chính Catherine bên ngoài, nhân khí tối cao chính là này vị trí Nas đại thúc. Nhất là làm diễn viên nhóm nhau nhau phơi bày Nas đại thúc tại kịch tổ đối bọn hắn chiếu cố phía sau hắn, của hắn nhân khí càng là kịch liệt tăng lên. Chính là như vậy một cái bị toàn bộ kịch tổ chỗ tán thưởng nhận thấy cảm ơn người, lại thế nào có thể sẽ là một cái giết người không nháy mắt sát nhân ma đâu. Hiện trường duy nhất có thể duy trì khắc chế chỉ sợ cũng chỉ có FBI cục trưởng John T. Chỉ là, chỉ có chính hắn biết rõ, lúc trước nhìn thấy cái này Nas đại thúc, chính tay nghe được hắn nói mình đúng vậy 20 năm trước cái kia California sát nhân ma thời. Điểm, nội tâm của hắn là bực nào đến, khe nằm, bất quá. Nhìn xem trước mắt bốn phía này tất cả mọi người cái kia thất thố biểu lộ, trong lòng của hắn trong nháy mắt liền thăng bằng. Ha ha, thật bất ngờ đúng không? Nas đại thúc cũng không để ý tới những người khác ngạc nhiên, mà là đưa mắt về phía Diệp Thu. Mấy ngày giam giữ tựa hồ cũng không có để cho Nas đại thúc cảm giác được có cái gì khó chịu. Mặt kia trên vẫn như cũ tản ra thần thái. Diệp Thu thậm chí cảm giác được đối phương tựa như là triệt để buông xuống cái gì là. Hai đầu lông mày càng là lộ ra một vô hình thoải mái. Đại thúc, ngươi có phải hay không sai lầm? Diệp Thu nhìn xem Nas đại thúc, giang tay ra nói ra. Đóng vai sát nhân ma thế nhưng là ta à? Liền xem như nhập vai tuồng quá sâu, tự nhận là thật thành sát nhân ma chắc cũng là ta mới là. Thế nào lại là ngươi cái này, cảnh sát, đây? Diệp Thu câu nói này thật sự là nói đến tất cả mọi người trong tâm khảm đi. Trên thực tế, giờ này khắc này, còn thật không có người tin tưởng Nas đại thúc chính là đó cái sát nhân ma. Chỉ là, đối mặt với Diệp Thu câu nói này, Nas đại thúc nhưng là ngửa đầu, phát ra một trận sang sáng tiếng cười, chỉ nghe hắn nói ra. Ta cũng hy vọng ta không phải a, nhưng trên thực tế nhưng là, ta chính là 20 năm trước cái kia bị tất cả mọi người gọi sát nhân ma hung thủ. Diệp, nói thật, lúc trước nhìn xem ngươi tại đoàn kịch biểu diễn, ta thật có chút bị giật mình đây. Nas đại thúc nói ra, ta đều kém chút cho rằng ngươi có phải hay không thượng đế. Vậy mà có thể đem ta đóng vai đến, như vậy giống... Cái quái gì? Diệp Thu không khỏi trợn to hai mắt, trong lúc mơ hồ tựa hồ biết Nas đại thúc ý tứ. Ngoại trừ ta xưa nay không mặc quần áo màu trắng, cùng đeo cái kia tao bao hoa hồng đỏ bên ngoài, ngươi có trong hồ sơ kiện bên trong diễn dịch trên cơ bản tái hiện ta lúc ấy lành nghề hung lúc biểu hiện. Làm Nas đại thúc câu nói này vừa ra tới, tất cả mọi người trợn to hai mắt. Ta còn nhớ rõ coi ta lần thứ nhất lúc giết người. Chấm ngoặc kép, ngay tại tất cả mọi người kinh dị dưới ánh mắt, Nas đại thúc hơi hí mắt ra, tựa hồ là lâm vào hội nghị bên trong, mà trong miệng của hắn nhưng là bắt đầu chậm rãi cầm cái này chôn giấu hơn 20 năm liên tục hung sát án đi qua, toàn bộ mà đều cho nói ra. Nhìn xem hoàn toàn không cần quan tòa thậm chí kiểm sát trưởng thẩm vấn liền tự hành cung khai phạm nhân, bao quát quan tòa ở bên trong tất cả mọi người có chút phát mông, đây là bọn hắn phá án nhiều như vậy dậy đến nay lần thứ nhất như thế phối hợp nghi phạm. Mà theo Nas đại thúc tự thuật, tất cả mọi người giống như lập tức liền bị kéo vào 20 năm trước cái kia một trận chấn kinh toàn cầu liên tục án giết người bên trong. Lúc ấy, ta một cái tay bóp lấy cổ của hắn, một cái tay cầm đao, chậm rãi đâm vào của hắn huyết quản. Máu kia, chấm ngoặc kép, theo giảng thuật, Nas mặt của đại thúc trên không tự chủ lộ ra một tia phấn khởi biểu lộ. Tiếng kia điều cũng là bộc phát dâng cao. Khụ khụ khụ, đúng lúc này, quan tòa gõ pháp chùy, nhắc nhở. Nghi phạm tiên sinh, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, chỉ cần trình bày án kiện sự thật liền có thể, không cần miêu tả quá nhiều máu tanh tràng diện. A nha, ngượng ngùng, quan tòa các hạ, Nas tiên sinh lúc này hướng về quan tòa biểu đạt áy náy. Nhìn xem Nas cái kia một mặt khiêm tốn biểu lộ, hiện trường thậm chí trước máy truyền hình khán giả tất cả đều nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì bộ dáng này cực kỳ giống Diệp Thu tại trong phim ảnh chỗ vai diễn cái kia sát nhân ma dáng vẻ. Mà tại Nas đại thúc tự thuật dưới sự năm đó cái kia cùng một chỗ dạy án kiện liền vô cùng quen biết mà công bố ở trước mặt mọi người. Bên cạnh, một loạt đến từ California bót cảnh sát chúng nhân viên cảnh sát bắt đầu khẩn trương thẩm tra đối chiếu lấy những đã đó vàng ố phát cũ hồ sơ. 5, 6 đối phương mỗi giảng thuật một cái vụ án, bọn hắn liền thẩm tra đối chiếu một cái hồ sơ, cuối cùng xác nhận mỗi một cái hồ sơ bên trong ghi lại cùng đối phương miêu tả hoàn toàn nhất trí, ngay cả đối phương tử vong lúc tư thế đều giống như đúc. Cái này Nas tại thời gian qua đi 20 năm về sau lại còn rõ ràng như thế mà nhớ kỹ những cái kia bị hắn giết làm hại người tại chết mất lúc bộ dáng. Nhìn đối phương một mặt bình tĩnh giảng thuật hành hung đi qua, bao quát hiện trường cảnh viên ở bên trong tất cả mọi người nhịn không được dùng mình. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thu tại trong phim ảnh chỗ vai diễn cái kia sát nhân ma đã quá đáng sợ. Tuy nhiên lại không nghĩ tới, trong thực tế vị này lại muốn so với Diệp Thu còn muốn đáng sợ hơn trăm lần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.